Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2190, Diệt Diêm Vương, nhất chiêu oanh sát, ta phá nhục thân, ngươi diệt linh hồn, dám đối với thiên đế động thủ, chúng ta muốn cho hắn thần hình câu diệt. Nguyên Thủy la lớn, sau một khắc, Nguyên Thủy phất trần bên trên. Hội tụ hắn đan điền gần nửa pháp lực, không hề ngoài ý muốn, hướng phía Diêm Vương thân thể bạo kích tới, sổ sinh tử, luân hồi pháp tắc hộ tống ta, Diêm Vương cũng không có ngồi chờ chết, thao túng sổ sinh tử bảo vệ toàn thân, hậu thiên linh bảo hào quang lóe lên, âm dương vô cực, che ở Diêm Vương, toàn thân, ngoại lực đề thăng cuối cùng là bàng môn tả đạo, coi như ngươi có sổ sinh tử, bổn tọa diệt ngươi, dễ dàng. Nguyên Thủy thực lực không nói là thượng cổ ngũ đại chí cường người tối cường, nhưng cũng là một hai nhân tài kiệt xuất, chính là Diêm Vương không quá nửa bước thái ất, coi như dựa vào sổ sinh tử mạnh mẽ tăng lên thực lực, nhưng là trung quy chưa từng đạt tới thái ất kim tiên lĩnh ngộ thần thông pháp lực. Phất trần đánh ra pháp lực quang huy lướt vào, trong khoảnh khắc liền phá không thiên bách lý, đánh thẳng Diêm Vương, loang loáng, hung hăng đánh vào sổ sinh tử bên trên. Nhưng sổ sinh tử dù sao cũng là hậu thiên linh bảo. Thả ra một cổ cường đại vũ khí huẩn ngăn cản Nguyên Thủy tiên tôn phất trần pháp lực. Hai cổ năng lượng ở trên hư không trong lúc đó va chạm, nhấc lên hư không vô tận sóng lớn, nhưng vẫn còn ở hư không giằng co. Cho bổn tọa mở, Nguyên Thủy tiên tôn lãnh mi đông lại một cái, điều động pháp lực, lại là chợt bạo kích đi qua. Giống, cuồng bạo hơn phất trần chi lực ra, giống như một cái phá toái thiên cự long gào tiêu. Long khu lăn lộn, mang theo đại náo thiên cung khí thế, đánh thẳng hướng về phía sổ sinh tử, một tiếng ầm vang, thạch phá thiên kinh, chịu đến bực này mãnh liệt va chạm, hết thảy năng lượng cuồng bạo đều huynh tiết đi ra, nghìn dặm, vạn dặm hư không đều bị trong nháy mắt vỡ nát, mọi người đều rất giống đưa thân vào hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong. Đồng thời, tại bực này kinh khủng dưới sự công kích, sổ sinh tử lúc đầu nồng nặc âm dương quang huy lóe lên một thước. Mắt thấy ảm đạm xuống phía dưới, mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thêm lớn pháp lực, phịch một tiếng, dễ nghe sấm sét, sổ sinh tử ở trên hư không lay động nhoáng lên, trực tiếp rớt xuống hư không, mà Diêm Vương tăng vọt thực lực cũng bị lập tức đánh rớt. Biến thành nguyên bản nửa bước thái ất, không tốt, trốn, Diêm Vương hoảng sợ nhìn một cái, cũng không để ý sổ sinh tử rớt xuống, còn có tu vi sụt sau không khỏe, quay đầu hướng phía quỷ môn quan phương hướng bỏ chạy. Hiện tại đem ngươi đánh về nguyên hình, ngươi còn có cái gì lực lượng đối kháng bổn tỏa? Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, chân phải một bước, trong nháy mắt đạp phá hư không nghìn dặm, chặn Diêm Vương lối đi. Theo mà, phất trần cũng chậm rãi đong đưa đứng lên, mặt trên hiện ra nói đạo pháp lực quang mang. Bổn tọa nói diệt ngươi nhục thân, ngươi liền không chỗ có thể trốn. Đừng, thiên tôn tha mạng, bản vương, sai rồi, bản vương nguyện ý thuần phục thiên đế. Diêm Vương bây giờ biết sợ, khẩn cầu nói, hiện tại cầu xin tha thứ, đã vãn, Nguyên Thủy lạnh lùng nói, phất trần không chút nào lưu tâm đánh tới, nghìn trượng phất trần kim quang bao phủ hư không, như núi lửa phun trào một dạng, hung hăng đánh vào Diêm Vương trên thân thể, không phải, Diêm Vương kêu thảm, nhục thân bị trực tiếp đánh thành bột mịn, liền huyết nhục chưa từng xuất hiện, dường như phía trước bị lưu biện nhất chỉ giết chết địa tàng vương giống nhau. Một cái pháp tắc kết tinh mang theo Diêm Vương linh hồn hướng phía bên kia chạy trốn. Bổn tọa diệt linh hồn ngươi, nhưng Trấn Nguyên Tử đã sớm chuẩn bị xong, trong lòng bàn tay hội tụ một tia chớp, lôi quang thiểm thước, không lưu tình đánh về phía Diêm Vương linh hồn. Không phải, Diêm Vương thê thảm hô to, cuối cùng vô lực ngăn cản bị đánh giết thành cho bụi. Chỉ để lại một cái pháp tắc kết tinh, lấp lóe phát quang, khởi bẩm thiên đế, Diêm Vương đã đền tội, đánh giết Diêm Vương. Khiến cho hắn thần hình câu diệt sau đó, Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên Tử cung kính phục mệnh nói, không sai, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt thì là nhìn về phía dưới quỷ binh đại chiến. Chừng 2 triệu trở lên đại hán quỷ binh, bao vây tiễu trừ địa phủ trăm vạn quỷ binh, không chỉ là thực lực ngang nhau, càng là mấy lần với địch nhân binh lực, trận đại chiến này cũng là nhanh vô cùng, Diêm Vương hao phí không mấy năm thời gian mới bồi dưỡng ra quỷ chúng nhanh chóng giảm mạnh. Chỉ lát nữa là phải biến thành công dã tràng, tha mạng a, Diêm Vương đã chết, chúng ta nguyện ý sẵn sàng góp sức thiên đế, tha mạng, không, Vô số quỷ binh ở Đại Hán quỷ binh bao vây Tiễu Trừ dưới hô to tha mạng. Còn sót lại quỷ hồn đều bị giết vỡ mặt, căn bản không có chống cự cơ hội. Thiên đế có chỉ, các ngươi cãi lời số trời, làm không chừa một mống. Diêm La Vương lạnh lùng quát, phán quan bút lăng không đảo qua, cướp đoạt sinh cơ ánh sáng màu đen bao phủ mấy vạn quỷ binh. Nhất thời thần hình câu diệt, giết, Đại Hán các quỷ binh dồn dập động thủ, điên cuồng sát lục. Phải biết rằng Đại Hán quỷ binh thực lực cũng không yếu, đều là do Đại Hán thiên binh quân hồn biến thành, thừa kế lúc còn sống tất cả chiến đấu nội tình, bây giờ hóa thành quân hồn quỷ binh thì càng là khủng bố. Không bao lâu, kèm theo điên cuồng tàn sát, cuối cùng Diêm Vương trăm vạn thiên binh đều trở thành công dã tràng, không. Khởi bẩm thiên đế, hết thảy địch nghiệt toàn bộ càn quét, cũng xin thiên đế tiếp tục phân phó, quỷ đi ấy. Diêm La Vương đều đi tới Lưu Biện trước mặt bẩm báo nói. Đem địa phủ hết thảy quỷ sai đều mang tới chấm tới trước mặt. Lưu Biện nói, tuân chỉ, rất nhiều Đại Hán quỷ binh dồn dập hành động, bắt đầu đem cái này to lớn địa phủ thăm dò. Sổ sinh tử, hậu thiên linh bảo, Lưu Biện hai mắt hơi liếc, nhìn về phía Diêm Vương rớt xuống đất sổ sinh tử. Sau đó, vung tay lên, đem sổ sinh tử bắt vào trong tay. Diêm Vương đã chết. Cái này sổ sinh tử cũng thay đổi thành vô chủ chi bảo. Lưu Biện cầm vào trong tay phía sau cũng không có một chút chống lại. Rất là ôn thuận nằm, dĩ nhiên là hậu thiên trung phẩm. Cách chấm càn khôn đỉnh cũng gần cách một con đường. Lưu Biện thần niệm tìm tòi, lập tức đem sổ sinh tử phẩm cấp quen thuộc trong tâm khảm. Giới này không hổ là trung thiên thế giới, có thể dựng dục như vậy chí bảo. Lưu Biện vô cùng hài lòng đem sổ sinh tử thu nhập chữ vật không gian. Giữ lại sau này luyện hóa, khởi bẩm thiên đế, cái này địa phủ bên trong hết thảy quỷ sai toàn bộ mang tới. Diêm La Vương cung kính bẩm báo nói, phóng nhãn nhìn một cái, Lưu Biện chân đạp hư không đại địa bên trên quỳ vô số quỷ sai. Hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, thậm chí còn có địa phủ phán quan chờ. Các loại, có thể nói ngoại trừ tìm chết Diêm Vương bên ngoài, địa phủ những người khác đều đã bắt tới nơi này. 8. Chương 2191 Địa phủ chuyện. Khởi bẩm thiên đế, địa phủ mọi người đều đã mang tới, mời thiên đế xử lý. Diêm La Vương chỉ vào quỳ đầy đất, không nhìn thấy bờ địa phủ quỷ sai nói, Diêm Vương đã chết, các ngươi nên như thế nào? Lưu Biện ánh mắt quay lại, hướng về hết thảy quỷ sai quét tới, chúng ta nguyện ý thuần phục thiên đế, không bao giờ phản bội, cũng xin thiên đế tiếp nhận. Tự nhiên, đã không có Diêm Vương, địa phủ các quỷ hồn cũng không dám chút nào cãi lời. Đều là ngoan ngoãn đầu hàng thần phục. Ngươi ni, Lưu Biện nhìn về phía địa phủ phán quan, cũng chính là lục sử. Tin tưởng đại đa số huyền hoàng người đều biết cái này lục sử tên. Bởi vì hắn đại biểu là một cái thiết huyết xét xử phán quan. Cho nên ta trở thành phán quan là vì thẩm phán địa phủ tất cả tội ác. Nếu như tiên đế vẫn làm cho ta gánh. 313, nhậm phán quan, thẩm phán tội ác. Lục sử nguyện ý thuần phục thiên đế. Lục sử nhìn Lưu Biện nói rằng, cũng không hề tưởng tượng cái chủng loại kia sợ hãi. Ngươi bản tính, chấm nhìn ở trong mắt, có ngươi vì phán quan, chính là ta thác Đại Hán địa phủ vinh hạnh. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, đem ngươi phán quan bút cho chấm. Lưu Biện nói rằng, địa phủ bên trong, sổ sinh tử cùng phán quan bút tương sinh làm bạn. Diêm Vương chấp trưởng sổ sinh tử, làm địa phủ nhân vật số 2 lục sử liền chấp trưởng phán quan bút. Bất quá so với việc sổ sinh tử hậu thiên uy năng, có thể điều động toàn bộ địa phủ lực lượng gia trì ở thân. Phán quan bút uy năng chính là ở chỗ thẩm phán quỷ hồn. Cho nên Diêm Vương mới sẽ đem bực này trọng bảo giao cho lục sử. Là, lục sử cũng không có cự tuyệt. Lúc này đem vật cầm trong tay phán quan bút hướng về phía Lưu Biện đưa một cái. Lưu Biện tiếp nhận phán quan bút, thần niệm rơi vào, hậu thiên phẩm chất thấp linh bảo. Có ý tứ. Lưu Biện thỏa mãn cười, đối với phán quan bút sở hữu như vậy phẩm cấp cũng là vô cùng kinh ngạc. Giới này tuy là trung thiên thế giới, nhưng chính là liền thượng cổ ngũ đại chí cường giả đều không thể có hậu thiên linh bảo. Có thể một cái địa phủ cư nhiên xuất hiện hai kiện. Không thể không nói những năm gần đây Diêm Vương ẩn giấu thật tốt quá. Phán quan bút chấm cầm trước, chờ mấy ngày nữa lại ban cho ngươi nhất kiện. Lưu Biện nói, là, lục sử cung kính nói. Các ngươi hết thảy quỷ sai cũng có thể nguyện hiệu chung với trẫm. Lưu Biện uy thanh hỏi, cường đại đế hoàng uy áp hướng phía, bọn ta nguyện thuần phục thiên đế, bất luận là có lòng vẫn là vô tâm, Lúc này hết thảy quỷ hồn đều không dám nghịch lại Lưu Biện, bởi vì bọn họ sinh tử đều ở đây Lưu Biện một ý niệm. Quỷ đi, Diêm La, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, hai người lập tức đứng dậy, này phương địa phủ bên trong có ta đại hán địa phủ bên trong tất cả. Lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục, chấm các người phải trong thời gian ngắn nhất đem nơi đây địa phủ nắm giữ. Các loại, chờ, giới này triệt để bình định phía sau, chấm biết lấy thần thông đem hai phe địa phủ dung hợp. Lưu Biện nói, mời thiên đế yên tâm, bọn thần biết lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống này phương địa phủ. Hai người cùng kêu lên đáp, quỷ đi doanh chính, đã từng một nước chi chủ, thành tựu quỷ trung kim tiên phía sau, một thân thực lực không chỉ có thông thiên, đối với thống trị năng lực cũng là có sở kéo lên. Mà Diêm La Vương liền càng không cần phải nói, năng lực của hắn cũng là vô cùng xuất chúng, đã từng cũng là chấp trưởng nhất phương quỷ giới, có hai người bọn họ hợp lực dưới, giới này địa phủ tất nhiên yên ổn, mà trong địa phủ trăm vạn quỷ sai cũng đều trở về thích đáng an trí. Lục Sử nghe chỉ, Lưu Biện một lần nữa rơi vào Lục Sử trên người, thần ở, Lục Sử lúc này quỳ rạp xuống đất, chấm sắc phong ngươi hơi lớn hán địa phủ phán quan, chấp trưởng địa phủ bên trong tất cả thẩm phán việc, thần vị gần với quỷ đế cùng Diêm La Vương, hưởng thụ ta thiên đình nhị phẩm thiên vận, được thiên vận gia thân. Lưu Biện uy thanh xá lệnh nói, trên người thiên vận ánh sáng bắt đầu khởi động, sau một khắc, thiên vận hóa thành một đạo hào quang màu bạch kim vọt tới Lục Sử trên người. Người sau làm địa phủ phán quan, vốn là thực lực cũng là không kém, có thiên tiên đỉnh phong thực lực, ở trên thiên vận lực lượng dưới, hắn quỷ thể bắt đầu thuế biến, liền quỷ thể bên trong pháp lực cũng bắt đầu vững bước giảm mạnh tăng cường. Ta muốn đột phá, Lục Sử kích động nghĩ đến, sau đó liền vận chuyển tự thân công pháp tâm quyết, kim tiên cảnh, mở cho ta, ầm ầm, một cổ cường đại quỷ khí trùng thiên, chung quanh quỷ sai ở cổ khí thế này dưới đều là giạt rào thất sắc. Dĩ nhiên đơn giản như vậy đã đột phá, thật bất khả tư nghị a. Lục Sử lại thành tựu kim tiên, nguyên bản địa phủ quỷ sai đều là kính úy nhìn Lục Sử. Đa tạ thiên đế ban ân tri ân, Lục Sử tất nhiên vì thiên đế chịu chết, không bao giờ phản bội. Lục Sử tâm duyệt thành phục quỳ mọp xuống đất, không cần như vậy, Lưu Biện khoát tay áo. Đối với Lưu Biện mà nói, phàm là tiếp nhận rồi đại hán thiên đình thiên vận quà tặng, liền vĩnh viễn đoạn tuyệt phản bội cơ hội, cái gọi là trên đầu môi trung thành Lưu Biện phải không tin. Chỉ có chân chính nắm trong tay trung thành Lưu Biện mới có thể tín nhiệm. Chấm cho ba người các ngươi thời gian một tháng trưởng khống địa phủ. Không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện cuối cùng nói một câu, nhìn Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên liếc mắt phía sau, liền phá vỡ hư không, xoay người ly khai, cũng là không kịp chờ đợi muốn đem sổ sinh tử luyện hóa. Cáo từ, Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên hướng về phía Diêm La Vương cùng quỷ đế vừa chắp tay, vừa xoay người ly khai. Hết thảy quỷ sai nghe lệnh, lập tức phản hồi phía trước chỗ chức trách, không được sai lầm. Diêm La Vương hướng về phía quỳ dưới đất trăm vạn quỷ sai lệnh, khiến, nói, tuân lệnh. Rất nhiều quỷ sai căn bản không dám chống lại, dồn dập ly khai. Bọn đại hán quỷ binh nghe lệnh, gác địa phủ các nơi, đem địa phủ nắm giữ trong tay, nếu như phát hiện bất luận cái gì người khả nghi, lập tức tru diệt. Quỷ đi doanh chính tràn đầy binh qua khí quát lên, tuân lệnh. Mấy triệu đại hán quỷ binh ở mỗi người quỷ tướng dưới sự hướng dẫn phân tán ra, ngồi trấn địa phủ các nơi, đã không có nguyên bản địa phủ quỷ binh, đại hán quỷ binh tự nhiên là dễ như trở bàn tay đem địa phủ nắm giữ trong tay. 1.7 từ quỷ môn quan bắt đầu, đại hán quỷ binh bắt đầu rồi trị thủ, chờ đến giới này triệt để bình định phía sau, hai phe địa phủ dung hợp, bọn họ mới có thể hơi chút trầm tĩnh lại, về tới dương gian, nơi đây đã không chuyện. Các ngươi trước trở về riêng mình động phủ a, chấm có việc biết truyền đòi cho các ngươi. Lưu Biện hướng về phía Nguyên Thủy hai người nói rằng, cái kia thần liền hướng cáo từ, thần cũng trở về ngũ trang quan. Hai người cũng không có cự tuyệt, hóa thân lưỡng đạo hồng quang bay khỏi. Sổ sinh tử, phán quan bút, lại được hai đại hậu thiên linh bảo, chấm thực lực có cơ hội tăng lên. Lưu Biện âm thầm nghĩ, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay đến trong thiên cung, chuẩn bị bế quan. PS, đổi mới đến, cảm ơn đặt chống đỡ. Chương 2192, thôn phệ số mệnh thiên cung phòng bế quan bên trong. Sổ sinh tử, phán quan bút phiêu phù ở Lưu Biện trước người, tản mát ra trận trận khí uẩn bảo quang, hậu thiên linh bảo, loại này tuyệt đỉnh tầng thứ, có thể được xưng là siêu cấp thần khí, ở trong chứa pháp tắc chi lực, mặc dù đang đại thiên thế giới bên trong, hậu thiên linh bảo tùy ý có thể thấy được, thế nhưng ở nơi này trung thiên thế giới bên trong cũng là cực kỳ chân quý, phi thường khó có được. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn những thứ này thượng cổ chí cường giả trên người là có thể nhìn ra hậu thiên linh bảo chỗ chân quý. Lần này Lưu Biện luyện hóa sổ sinh tử cùng phán quan bút, không chỉ có thể đem địa phủ hoàn toàn nắm ở trong tay, càng có khả năng thu được hai kiện cường đại pháp bảo bàng thân. Cớ sao mà không làm? Hơn nữa, Lưu Biện đem hai kiện pháp bảo sau khi luyện hóa, sẽ luyện chế ra ẩn chứa hai kiện pháp bảo hàng nhái, lại ban tặng Diêm La Vương cùng Lục Sử bọn họ. Thần niệm, dung, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trực tiếp đem thuộc về hắn linh hồn lạc ấn trên đó. Trong khoảnh khắc, pháp bảo thành công luyện hóa, hai kiện địa phủ chí bảo biến thành thuộc về Lưu Biện lợi khí. Sổ sinh tử, trưởng sinh tử, phán quan bút, sử âm dương, cái này 13 Diêm Vương thật sự chính là cô lậu quả văn. Dĩ nhiên khiến cho cái này hai kiện tương sinh làm bạn chí bảo ra đi. Bằng không lấy hai kiện chí bảo hợp lực, Nguyên Thủy bọn họ muốn cầm xuống hắn cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Lưu Biện đùa cợt cười nói, đối với cái này Diêm Vương kiến thức cảm thấy sâu đậm vô lực. Hai kiện hậu thiên linh bảo đã luyện hóa, kế tiếp chính là luyện chế sổ sinh tử hàng nhái. Lưu Biện thần niệm khẽ động, gọi ra Càn Khôn Đỉnh, ông, cùng lúc, sổ sinh tử cùng phán quan bút dường như cảm nhận được đồng đẳng cấp tồn tại. Cũng là đem thuộc về bọn họ vũ khí uẩn uy áp phóng thích ra ngoài. Ba cái hậu thiên linh bảo uy thế cùng nó mạnh mẽ, tổ hợp lại với nhau lực lượng có thể thấy được lồm đốm. Nếu như Lưu Biện không có thực lực, thời khắc này thiên cung chỉ sợ sẽ lọt vào vô số người tu luyện vây công, tranh đoạt hậu thiên linh bảo. Nhưng cũng may Lưu Biện thực lực là đủ trấn áp tất cả. Ai cùng so tài, trước kia tiên giai sổ sinh tử cùng phán quan bút ngược lại là có thể thăng cấp một phen. Lưu Biện nghĩ, đem nguyên bản cấp thấp thế giới sổ sinh tử, phán quan bút đầu nhập vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Thời gian trôi qua, một tháng sau, lấy hai kiện hậu thiên linh bảo vũ khí uẩn vì căn bản. Lưu Biện luyện chế ngoại trừ 6 cái thần giai hàng nhái, 10 cái tiên giai hàng nhái. Bây giờ địa phủ có Diêm La Vương cùng Quỷ Đế, có nữa mới gia nhập Lục Sử, cái kia 6 cái thần giai hàng nhái tự nhiên là giao cho bọn họ. Khởi bẩm Thiên Đế, Quỷ Đế truyền đến tấu chương, địa phủ đã toàn bộ bình định, nắm giữ trong tay, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nam Thiệm Bộ Châu cũng toàn bộ tọa trấn, nắm giữ trong tay, đến khi Lưu Biện vừa xuất quan, Tuần Úc đã đem tấu chương đưa tới. Tốt, bọn họ cũng không có khiến cho trẫm thất vọng. Lưu Biện thỏa mãn cười nói, xin hỏi Thiên Đế, có hay không có thể dựa vào hai phe này số mệnh tấn trước ta Thiên Đình? Tuần Úc thân thiết hỏi, bây giờ ta Đại Hán đã đến Thiên Đình trung phẩm, lấy thần châu số mệnh tấn trước đã là cực kỳ miễn cưỡng. Muốn bằng vào địa phủ cùng Nam Thiệm Bộ Châu số mệnh tấn trước không có khả năng. Trừ phi đem Thiên Đình cùng mặt khác hai đại bộ phận châu số mệnh thôn phệ. Lưu Biện lắc đầu nói rằng, đáng tiếc. Nếu như ta Đại Hán thành công tấn thăng đến Thiên Đình cao phẩm, thực lực kia ít nói muốn tăng lên gấp 2 ở trên. Tuần Úc có chút thất thần nói rằng, được rồi, số mệnh việc đừng lo, ta Đại Hán đã triệt để tại giới này đứng vững gót chân. Hoàn toàn trưởng không giới này cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Lưu Biện vừa cười vừa nói, có Thiên Đế ở, ta Đại Hán đánh đâu thắng đó. Tuần Úc kính nể nói rằng, ngươi đi xuống đi, chấm đem hai bộ phận này số mệnh thôn phệ, nhìn có thể để cho ta Thiên Đình đạt đến mức nào. Lưu Biện phất phất tay nói rằng, tuân chỉ. Tuần Úc cũng biết tấn chức vận triều tầm quan trọng, lúc này chắp tay ly khai. Ai, vừa mới từ phòng bế quan đi ra, hiện tại lại muốn vào. Lưu Biện nhìn trước người trọng binh gác phòng bế quan, cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lưu Biện thân là Thiên Đế chí tôn, hưởng thụ vô thượng vinh dự đồng thời, cũng là gánh vác mọi người đều không cách nào tưởng tượng đến trách nhiệm. Điển Vi, Lưu Biện bỗng nhiên hô, vèo một tiếng, Điển Vi hóa thành độn quang bay ra, quỳ một chân Lưu Biện trước người, tham kiến Thiên Đế, đem các loại pháp bảo đưa vào địa phủ, Diêm La Vương bọn họ sẽ biết như thế nào phân chia. Lưu Biện vung tay lên, mười mấy món thần giai, tiên giai pháp bảo bay ra, rơi vào Điển Vi trước mặt, thần tuân chỉ, đối diện với mấy cái này đủ để cho vô số người kích động pháp bảo. Điển Vi không có bất kỳ biểu tình. Thu hồi pháp bảo phía sau liền trực tiếp rời đi. Điều này cũng làm cho Lưu Biện tán thán cười. Một lần nữa về tới phòng bế quan. Địa phủ số mệnh. Nam Thiệm Bộ Châu Khí Độ Vận, hai cái này tổ hợp lại với nhau là đủ bằng được mấy cái tiên vũ tiểu thiên thế giới. Lưu Biện nghĩ đến lực lượng cắn nuốt số mệnh, không khỏi nghĩ đến, lập tức, Lưu Biện cũng không dây dưa. Công pháp vận chuyển, mạnh mẽ tiên vận từ trên thân thể khuếch tán ra, oanh, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt liên lụy ra, trong khoảnh khắc hóa thành hung mãnh ác thú, tịch quyển phương viên, 607, ngang, chấn động thiên long ngâm vang vọng, tử kim sắc thần long từ Lưu Biện trong thân thể vọt ra, phá khai rồi vô tận tầng mây, bay lên bầu trời. Hôm nay đại hán thiên vận thần long, dài đến 1.300 trượng, có thể nói kéo dài qua nửa thiên cơ. Thần long vừa hiện, chấn động thiên động, toàn bộ thiên cung đều bị thần long bá khí bao trùm. Cho dù là tại phía xa còn lại bộ phận châu sinh linh cũng có thể chứng kiến một đầu gào tiếu thần long. Thời khắc này thiên đình, kinh qua vài ngày nữa thời gian khôi phục, cũng là đem thiên đình dọn dẹp không sai biệt lắm, trừ bỏ bị nhược thủy lật bát trọng thiên. Lúc này đại hán thiên vận thần long vừa ra, Ngọc Đế tự nhiên lập tức cảm ứng được, bởi vì toàn bộ thiên đình đều ở đây thiên vận thần long uy thế dưới rung động. Chết tiệt Lưu Biện, ngươi lại muốn làm gì? Liếc mắt là có thể chứng kiến thiên vận thần long long thủ. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi cả giận nói, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, lúc này, thiên đình còn sống vài cái thần tiên một trong. Thái Bạch Kim Tinh bẩm báo nói, lại có gì sự tình? Ngọc Đế mặt lạnh hỏi. Địa phủ đã bị đại hán thiên đình công hãm, Diêm Vương gia cũng bỏ mình. Thái Bạch Kim Tinh cực kỳ bất đắc dĩ nói, chương 2193, thuế biến. Ngọc Đế biểu tình cả kinh. Lớn tiếng nói, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diêm Vương nhưng là thượng cổ thời kỳ cường giả, so với ban đầu Trấn Nguyên Tử đều cường đại hơn vài phần. Hơn nữa hắn có chí bảo sổ sinh tử, làm sao có thể bị Lưu Biện bắt? Bệ hạ lẽ nào quên mất Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử sao? Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, Thái Ất Kim Tiên, cường giả, Ngọc Đế biến sắc, cũng là chợt hiểu rõ ra, Lưu Biện thực lực vốn là không kém, đạt tới Thái Ất tầng thứ, cộng thêm Nguyên Thủy hai người chiến lực, đối với người thường mà nói phá lệ kinh khủng, địa phủ mà nói. Cũng là dễ dàng, bệ hạ, bây giờ đại hán thanh thế kinh người, đoạt ta thiên đình Nam Thiệm Bộ Châu, lại đoạt địa phủ. Ta thiên đình nên như thế nào tự xử a? Thái Bạch Kim Tinh lo lắng nói rằng, lời đến cái này, liền hắn cái này từ thiên đình mở tới liền tồn tại lão thần tử đều biết nguy cơ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, thiên đình sớm muộn có một ngày sẽ bị hủy diệt. Ta hôm nay là Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Thái Ất cũng chỉ là một bước ngắn, nhưng bây giờ bằng vào chẫm thực lực căn bản là không có cách cùng Lưu Biện ngạnh kháng. Phải đột phá Thái Ất mới lời nói có trọng lượng, mới có thể đoạt lại chẫm mất đi tất cả. Ngọc Đế cắn răng, đáy lòng âm thầm nghĩ tới, có thể, ta nên đi cầu kiến lão quân, hắn nhất định có biện pháp trợ chấm đột phá Thái Ất. Đối kháng Lưu Biện, Thái Bạch, ngươi khiến cho Quyển Liêm tiếp tục thao luyện thiên binh, đem lão quân ban cho đan dược toàn bộ dùng, cần phải để cho ta thiên đình khôi phục vài phần thực lực. Chấm đi cửu trọng thiên một chuyến, nếu như có chuyện trọng yếu ngươi liền lên cửu trọng thiên bẩm báo. Ngọc Đế hướng về phía Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh lập tức đáp, đại hán thiên đình số mệnh lại tăng, đối với Phật môn bất lợi a. Như Lai lo lắng nhìn Đông Thắng Thần Châu phương hướng, cực kỳ bất an, nếu như ở đại hán thiên đình vừa mới xuất hiện thời điểm, Như Lai lấy một loại ngạo nhân tư thế là không có có để ở trong mắt. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, đại hán từ từ đem thực lực biểu hiện, tất cả đều đã bất đồng, ba vị Thái Ất cường giả tọa trấn đại hán. Bực này đỉnh phong chiến lược coi như là Phật môn thực lực lại tăng trưởng gấp đôi cũng không sánh nổi, ở loại cường đại này trung thiên thế giới bên trong, đề đoan chiến lược không cách nào quyết định chiến cuộc mấu chốt. Dù sao đây là thần tiên thế giới, không phải phàm tục cái loại này dựa vào số lượng là có thể thủ thắng thế giới. Như Lai, Lôi Âm tự bên trong, cổ Phật thanh âm vang lên, đồ nhi ở, Như Lai cung kính nói, tới thánh địa một chuyến, cổ Phật nói, là. Như Lai lúc này ly khai Lôi Âm tự, đi đến trong nhà Phật Lòng Thánh Địa, nghĩ đến, lần này hai thế lực lớn động tác cũng là vì ứng đối bây giờ đại hán thực lực tăng cường. Bây giờ đại hán ngày càng cường thịnh, thâm căn cố đế, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Thiên cung bên trong, thiên vận thần long phiêu phù ở hư không, gào tiêu thương khung, chứng kiến cái này thần long chảy xuôi chi khủng bố số mệnh uy áp là có thể nhìn ra nó ẩn chứa ngập trời chi lực, một vận chấn thương khung, địa phủ số mệnh, cho chấm tụ, lưu biện công pháp vận chuyển, có đối với số mệnh tuyệt đối nắm trong tay lực lượng. Cửu U địa phủ phía dưới, thuộc về địa phủ số mệnh từ nguyên bản phân tán ra thủy nhanh chóng tụ lại. Hội tụ thành một cái đạt tới mấy trăm trượng hắc sắc số mệnh thần long. Hướng phía Đại Hán Thiên Đình Thiên Vận Thần Long vọt tới. Nam Thiệm Bộ Châu, số mệnh tụ họp địa phủ số mệnh phía sau. Lưu Biện không có ngừng bỗng nhiên, lúc này đem Nam Thiệm Bộ Châu số mệnh hội tụ. Chỉ chốc lát, lại một cái gào tiêu thần long lớn ngâm. Một cái màu xanh thần long ở phía nam bay vút mà đến. Tối sầm một xanh, hai cái thần long cũng không phải là đơn giản long tộc, mà là gánh vác một châu nhất giới ngập trời số mệnh. Nếu như có người hiểu được như Lưu Biện một dạng vận dụng số mệnh chi đạo, chiếm được nơi đây số mệnh gia thân, kết quả kia thì sẽ là thực lực tăng vọt. Đương nhiên, cũng nhất định phải sở hữu thừa nhận cái này ngập trời khí vận tư cách. Không có đầy đủ trấn áp vật, kết quả chính là bị tức vận phản về. Bị cung cấp khí vận chúng sinh oán lực ăn mòn, trực tiếp thần hình câu diệt, nhục thân trở thành một cái xác không hồn, chỉ biết sát lục ngang nhìn một tả một hữu bay tới hai cái thần long. Đại Hán Thiên Vận Thần Long giống như có linh, to lớn long nhãn bên trong thả ra một loại tham lam màu sắc. Đế Hoàng thôn thiên thôn phệ, Lưu Biện miệng phun thánh ngôn, Thiên Vận Thần Long lập tức du động to lớn long khu hướng phía hai cái thần long đánh móc sau gáy ngang. Tuy nói đã bị Lưu Biện nắm trong tay, nhưng số mệnh thần long có linh, tự nhiên không cam lòng bị cắn nuốt vận mệnh, dùng răng hướng phía Thiên Vận Thần Long nghênh đón. Hai cái thần long cùng nhau đối kháng, thiên khung chi thượng liền hiện ra nơi đây một màn, ba cái to lớn thần long ở chiến đấu, so với thần tiên đánh lộn còn bao la hơn vài phần. Điều này cũng làm cho thần châu sinh linh âm thầm lấy làm kỳ. Nhìn lần này thần long đại chiến, đã gia tăng rồi đối với Đại Hán Thiên Đình lòng kính sợ. Ngang, Thiên Vận Thần Long nhìn so với nó nhỏ không biết bao nhiêu lần số mệnh thần long. Long đầu bên trên hiện lên một tự ngạo, trực tiếp xông qua, long khẩu triển khai, ngầm chiếm xuống, một ngụm dưới, địa phủ hắc sắc thần long bị liên căn nuốt vào. Ngay sau đó, lại là Nam Thiệm Bộ Châu số mệnh thần long. Trong chớp mắt, hai cái số mệnh thần long đều bị Thiên Vận Thần Long cắn nuốt. Mà nhất khắc khiến cho lột xác cơ hội tới đến, nguyên bản 1.300 trượng Thiên Vận Thần Long bắt đầu tăng trưởng. Nghịch cảnh tăng trưởng, nghịch thiên tăng cường, 1.310, 1.330, 1.350, trong chớp mắt liền tăng trưởng 50 trượng nhiều. Thế nhưng đối với Thiên Vận Thần Long trong cơ thể số mệnh cũng là tiêu hao rất lớn. Tiêu hao 2/3, chờ đến đem hết thảy số mệnh toàn bộ, giả tốt triệu, bộ phận thôn phệ hoàn tất phía sau. Thiên Vận Thần Long đã phát triển đến 1.365 trượng. Quả thực không có thoát ra Lưu Biện dự liệu, bằng vào địa phủ cùng Nam Thiệm Bộ Châu số mệnh quả nhiên không thể để cho Đại Hán thành công tấn thăng đến Thiên Đình cao phẩm. Lần này cục diện, chỉ cần cướp lấy còn lại hai đại bộ phận châu, lại diệt Thiên Đình cùng Phật Môn, triệt để trưởng khống giới này mới có cơ hội tấn chức Thiên Đình cao phẩm. Cảm thụ được Thiên Vận Thần Long số mệnh lực, Lưu Biện không khỏi nghĩ đến, vận triều cảnh càng là đến phía sau thì càng khó đề thăng, tiêu hao số mệnh cũng là cự đại, nhưng tương đối, vào tay thành quả cũng là viễn siêu quá khứ. Nếu như lần này Đại Hán thật có thể tấn chức Thiên Đình cao phẩm, cái kia đối với Lưu Biện mà nói chính là lớn tạo hóa. Thành tựu Thái Ất chỉ là một chuyện nhỏ, có thể thuận thế chạm tới Đại La Kim Tiên bản chất. Số mệnh vận triều chi đạo, Lưu Biện trở nên mạnh mẽ chỗ mấu chốt, tự nhiên được hao hết tâm tư. Chương 2194, đột phá Thái Ất Kim Tiên. Bây giờ chấm đã đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, làm mượn cái này một cái cơ hội đột phá Thái Ất. Đem hai phần số mệnh thôn phệ phía sau, tuy nói không để cho Thiên Vận Thần Long lột xác thành Thiên Đình cao phẩm, nhưng có số mệnh cũng là tăng vọt vài lần, đầy đủ khiến cho Lưu Biện nếm thử trùng kích Thái Ất. Diêm Vương Pháp tắc kết tinh, Địa Tàng Vương Pháp tắc xá lợi, Lưu Biện thần niệm khẽ động. Hai đại cường giả pháp tắc kết tinh ở lòng bàn tay hiện lên. Diêm Vương chính là giới này thượng cổ liền tồn tại nửa bước Thái Ất cường giả. Nếu không phải là giới này thiên đạo ngăn được, hẳn là đã sớm đột phá đến Thái Ất cảnh giới. Mà Địa Tàng Vương làm cổ Phật đại đệ tử, một thân thực lực cũng là không kém, cũng chỉ là tỉ như tới yếu một điểm mà thôi. Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, lưỡng chủng pháp tắc kết tinh, đầy đủ khiến cho Lưu Biện tiến thêm một bước. Thôn phệ, lúc này Lưu Biện lấy tự thân thôn phệ pháp tắc chi lực đem pháp tắc kết tinh. Thôn phệ, tinh thuần pháp tắc chi lực từ kết tinh bên trong thả ra. Một luồng, phá lệ tinh túy, Diêm Vương làm địa phủ chi chủ, lĩnh ngộ pháp tắc là luân hồi pháp tắc, còn có chút ít linh hồn pháp tắc, mà những cái này trùng hợp chính là Lưu Biện lĩnh ngộ không nhiều lắm. Lần này thôn phệ đầy đủ khiến cho hắn pháp tắc, chi lực lại vào một tầng, luân hồi pháp tắc, trưởng luân hồi, lấy pháp tắc chi lực có thể triệu hoán lục đạo luân hồi. Lấy luân hồi chế nhân, linh hồn pháp tắc, thẩm tách với linh hồn bản chất, công kích linh hồn, gạt bỏ linh hồn, Diêm Vương lĩnh ngộ pháp tắc ở Lưu Biện trong biển ý thức phơi bày. Phép tắc tinh yếu tinh túy khiến cho Lưu Biện được lợi vô cùng. Lâm vào lĩnh ngộ bên trong, mà đối với hai loại phép tắc lĩnh ngộ cũng là cực hạn tăng cường. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, đột phá thái ất, thưởng cho tam đại ngẫu nhiên pháp tắc thần thông, đang ở Lưu Biện đột phá thời khắc mấu chốt. Hệ thống phân phát nhiệm vụ, Lưu Biện nghe tiếng, thoáng một trận, cũng không còn quá mức để ý, như cũ lợi dụng pháp tắc kết tinh bên trong pháp tắc chi lực bổ toàn tự thân. Hướng về càng mạnh dảo bước tiến lên, địa tàng vương pháp tắc xá lợi, lĩnh ngộ là thuộc về Phật môn độ hóa pháp tắc, loại này pháp tắc cực kỳ thiên môn, chính là 800 bàng môn một trong, chấm nhưng không có tháo qua, thừa dịp cái này một lần cơ hội vừa lúc lĩnh ngộ cái này Phật môn pháp tắc thần thông. Đem Diêm Vương pháp tắc chi lực quy nạp từ sau lưng. Lưu Biện đem địa tàng vương pháp tắc xá lợi cũng cắn nuốt. Phạm âm, Phật pháp, độ hóa, Lưu Biện tầng sâu lĩnh ngộ lấy Phật môn pháp tắc chi lực. Cũng là đem Phật môn căn bản phân tích, phải đạo Phật môn tu luyện nhưng là đứng hàng 800 bàng môn. Trong đó tu luyện cùng thông thường nhìn thấy tiên đạo, võ đạo là hoàn toàn bất đồng, nếu như là người bình thường chiếm được địa tàng vương pháp tắc xá lợi. Muốn lĩnh ngộ trong đó pháp tắc, kết quả chính là bị trong đó pháp tắc sở mê mất, biến thành một cái xác không hồn, đây cũng chính là Phật môn cường đại nguyên nhân chỗ. Hơn nữa tu Phật pháp, phải kiên định đối với Phật tín ngưỡng, nếu như không có cái này tín ngưỡng, cái kia Phật đạo tu vi tự nhiên là không thể thực hiện được. Bất quá ở Lưu Biện trên người không có quá nhiều ngăn được. Hắn tu đế hoàng pháp tắc, chính là tất cả phép tắc đế hoàng, phép tắc quân chủ. Đợi ngày sau trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể cùng đại đạo quy tắc sánh vai, hay là Phật môn pháp tắc cũng là thuộc về 3000 phép tắc một loại. Lưu Biện đế hoàng pháp tắc là đủ khống chế tất cả. Phật môn thần thông, Phật môn pháp tắc, ở chỗ mê hoặc lòng người, chấm hiểu, loang loáng gian, không biết qua bao lâu thời gian, Lưu Biện trên người xuất hiện một loại tia sáng chói mắt. Nếu như là Như Lai, thậm chí còn cổ Phật thấy được. Chỉ sợ sẽ hiển lộ sợ hãi biểu tình, bởi vì Lưu Biện trên người lúc này hiện ra đúng là hắn Phật môn Phật quang. Hơn nữa bực này chói mắt Phật quang chỉ có là chân chánh Phật tổ mới có. Pháp tắc đã ngộ, thái ất mở, đem Diêm Vương cùng địa tàng vương pháp tắc kết tinh bên trong tất cả lực lượng tinh túy thôn phệ. Phía sau, Lưu Biện không chút nào chậm trễ, lập tức điều động đan điền xúc thế đợi phát pháp lực. Hướng phía tầng kia nhìn không thấy sờ không được bình cảnh xung kích tới. Phanh, toàn bộ thể nội thế giới dường như sét đánh ngang tai một dạng. Âm vang một mảnh, tựa như thiên địa hư không đang chấn động giống nhau. Một lần trùng kích cũng là không đủ. Tầng kia bình cảnh vẫn vững chắc như núi, khó có thể lay động. Ở cái thế giới này, thái ất được khen là khó nhất đột phá cảnh giới. Mạnh như Diêm Vương, Chấn Nguyên Tử nhóm cường giả bị nhốt canh giữ ở cảnh giới này không được kỳ môn mà vào cũng biết. Đột phá thái ất khó khăn, thiên đạo ngăn được là một nguyên nhân. Còn có cảnh giới này bản thân liền là đối với nói. Đối với phép tắc lĩnh ngộ thăng hoa, không có đơn giản như vậy liền dễ dàng phá tan. Đế hoàng thôn thiên, mở, Lưu Biện trong cơ thể pháp lực dường như mãnh liệt đại hải. Phi nhanh vô hạn, ở một lần trùng kích hay sau hao phí rất nhiều pháp lực phía sau. Lưu Biện không chút nào khiếp đảm, điều động pháp lực lần nữa phát động trùng kích. Phanh, phanh, phanh, trong cơ thể rung động không ngừng. Ở mỗi một lần trùng kích chấn động xuống, đều có cường đại khí lãng khuếch tán ra, rung động phòng bế quan. Cũng may cái này thiên cung là trải qua Lưu Biện lần nữa luyện chế. Nhất định có sức chịu đựng, bằng không ở Lưu Biện đột phá khí lãng dưới kết quả là chỉ có hỏng mất. Trải qua trăm ngàn lần trùng kích phía sau, két, rốt cục nghe thấy được một tiếng khiến cho Lưu Biện trở nên nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Bình cảnh bị xung kích ra khỏi một vết rách, thái ất kim tiên, mở. Lưu Biện chán vui vẻ, vội vàng điều động toàn bộ pháp lực vọt tới, ầm ầm, một cỗ khí thế kinh khủng từ Lưu Biện trên người khuynh tiết ra. So với kim tiên cường đại hơn gấp trăm lần, so với hay là nửa bước thái ất cũng muốn cường đại mấy chục lần. Cổ khí thế này sóng lớn lấy Lưu Biện làm trung tâm hướng phía tứ diện khuếch tán. Trong khoảnh khắc, liền tịch quyển toàn bộ thiên cung, lần sau lấy thần châu vì tại chỗ, tứ lược ra, toàn bộ tam giới bên trong tu luyện giả cũng có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp. Tịch quyển khuếch tán, làm cho người kinh hãi, hầu như mỗi người đều hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Ngọc Đế, Như Lai, Cổ Phật, Thái Thượng Lão Quân đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu. Lưu Biện thực lực đột phá, cái này, đây là thái ất khí thế, lẽ nào ngay từ đầu hắn căn bản không phải thái ất? Giờ khắc này, làm Đại Hán Thiên Đình địch nhân bọn họ bất an, nguyên bản Lưu Biện không có đột phá thái ất thời điểm liền còn đánh bọn họ không có chống đỡ. Mà bây giờ Lưu Biện thành công đột phá, kết quả kia lại càng không cùng, đối với địch nhân đến nói chính là một cái tin dữ. Không cách nào thay đổi tin dữ. Đồ Nhi, lập tức theo vi sư đi thiên giới cửu trọng thiên một chuyến. Cổ Phật hướng về phía Như Lai nói, là, Như Lai gật đầu, không có hỏi nhiều, nhưng biết một chút, tuyệt đối là bởi vì Lưu Biện lần này đột phá nguyên nhân. Chương 2195, Tây Du Thiên Đạo hiện trên thiên cung. Còn có chấn thủ các nơi Đại Hán thần tướng, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đại Hán thiên cung chỗ. Thiên đế cuối cùng là bước ra bước này, thái ất chi cảnh. Bạch Khởi mặt mang hướng tới nói rằng, thiên đế đột phá thái ất, ta Đại Hán Thiên Đình thực lực lại vào một tầng, thiên đế thần uy, lần này đột phá thái ất phía sau, giới này đem không người là thiên đế đối thủ. Đại Hán chúng thần nghiêng nhìn thiên cung chỗ, đều kích động mà đợi, mà ở Bắc Câu Lô Châu, vực ngoại tinh không tương thần cùng Chọc Lâu cũng là tràn đầy cảm khái. Thiên đế đột phá thái ất, khoảng cách triệt để trưởng khống giới này thời gian không xa. Bước tiếp theo chính là trưởng khống giới này, hai người kích động nghĩ đến, dường như thấy được Đại Hán triệt để trưởng khống giới này. Quân Lâm thời khắc, ánh mắt quay lại, cường đại, ngũ cửu linh, khí thế ở Lưu Biện trên người khuếch tán, tứ lược hư không, tựa như vô tận loạn lưu đang quay đấm thiên địa hoàn vũ. Ở vượt qua kim tiên cảnh giới phía sau, Lưu Biện bên trong đan điền pháp lực cũng là xảy ra chất cải biến. Trở nên càng mạnh, càng có sức bật. Tỉ như quá khứ đã diệt một cái tiểu thiên thế giới có thể cần Lưu Biện 2/3 pháp lực. Vậy bây giờ liền 1/3 đều không cần. Thái ất chi đạo, ở chỗ lĩnh ngộ pháp tắc phát sinh biến chất. Thái ất chi đạo, ở pháp lực thành công đạt tới thái ất phía sau. Lưu Biện cũng không có đình chỉ đột phá, mà là tiến nhập ngộ đạo. Ngộ đạo thái ất, ở Lưu Biện tiến nhập sâu tầng thứ ngộ đạo phía sau. Bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản ánh mặt trời sáng sủa vòm trời bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong. Mây đen ở trong cuồng phong cuốn tới, mắt thấy ánh mặt trời bị mây đen ngăn che. Toàn bộ thiên địa đều trở nên ám vô thiên nhật. Một mảnh đen nhánh, ở tầng này tầng mây đen bên trong, còn có thể thấy từng đạo lôi đình hồ quang điện chớp động phích lịch. Có vẻ phá lệ khủng bố, làm người sợ hãi, chuyện gì xảy ra, thiên làm sao bỗng nhiên trở tối. Thần châu đại địa ở trên sinh linh đều là bất khả tư nghị nhìn bầu trời đen nhánh. Thiên đạo uy áp, chẳng lẽ là thiên đế đột phá thái ất đưa tới thiên đạo? Thiên cung ở trên thần tử không khỏi nghĩ đến, mà ở Côn Lôn Sơn cùng Ngũ Trang Quan hai đại đại hán thái ất kim tiên chứng kiến màn này. Đều không khỏi nghĩ tới phía trước Lưu Biện nói cho bọn hắn thiên đạo ngăn được. Thiên đế phía trước có lời, chúng ta thế giới này có thiên đạo hạn chế, căn bản không khả năng vượt qua thái ất tầng thứ. Mà bây giờ thiên đế mạnh mẽ xông phá bình cảnh, chỉ sợ là đưa tới thiên đạo ngăn được. Thiên đạo chi nộ, không biết thiên đế có thể hay không thừa nhận a. Nguyên Thủy, Trấn Nguyên không khỏi nghĩ đến, có chút lo lắng, cái này cũng là bọn hắn mới vào Đại Hán Thiên Đình nguyên do. Không biết Lưu Biện thực lực chân chính, thiên đạo tại cái gì sinh linh trong mắt đều là kính quý. Nhưng duy chỉ có ở Lưu Biện thậm chí còn Đại Hán Thiên Đình thần tử sẽ không sợ hãi. Dùng Lưu Biện lời nói mà nói, thiên đạo đều chém mấy chục vị, cũng không quan tâm cái này nhất tôn. Ở mây đen răng đầy thiên khung chi thượng, một cái cự đại thương thiên chi nhãn thành hình, treo cao ở tại hư không đỉnh. Cái này con mắt thật to thả ra một loại bức nhân uy áp. Dù cho Lưu Biện thân ở với phòng bế quan bên trong, cái này thương thiên chi nhãn tựa như cũng có thể nhìn thấu giống nhau. Thiên đạo, có ý tứ, quá khứ chấm thành tiên đột phá chi kiếp đều là đại đạo hàng lâm phân thân. Lần này cũng là giới này thiên đạo mà đến, xem ra đạt tới trung thiên thế giới thiên đạo đều cụ bị nhất định tự chủ. Đại đạo cũng là theo đuổi Liễu Chi. Lưu Biển ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được thương thiên chi nhãn tồn tại. Cũng được, để chấm đi thử một chút giới này thiên đạo thực lực a. Lưu Biển cười, thân ảnh hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng, tản mát hư không, trong nhấp nháy, trực tiếp sừng sững ở tại hư không đỉnh, trực diện bộ dạng đối với thiên đạo. Oanh, oanh, Lưu Biển hiện thân phía sau, thiên đạo cái kia bức nhân uy áp hướng phía Lưu Biển nghiền qua đây. Đại La Kim Tiên tầng thứ uy áp, loại này cho dù là ở hồng hoang thế giới cũng có thể xưng là cường giả uy áp. Uy áp vừa hiện, chính như cùng thương thiên quyền chuôi, toàn bộ thiên địa đều xảy ra một loại kiềm nén bên trong. Đặc biệt thiên cung phía dưới thần châu sinh linh, thời khắc này trên người đều rất giống bị một loại vô hình gông xiềng sở ngăn chặn. Khó có thể tránh thoát, Lưu Biện tấn trước thái ất, thiên đạo cư nhiên nổi giận. Ha ha ha, thiên đạo chuyện tốt a. Lúc này đây nhìn hắn ứng đối như thế nào, thiên đạo lực lượng cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Ở thiên đạo xuất hiện ở thần châu phía sau, rất nhiều cùng Lưu Biện là địch người đều hội tụ ở tại cửu trọng thiên đâu xuất cung bên trong. Bao hàm Ngọc Đế, Như Lai, Cổ Phật, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Đế không để đắc ý. Lưu Biện lực lượng tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, thiên đạo nhưng là thương thiên quyền chuôi, chúng ta đều là thiên đạo chi hạ tồn tại. Lưu Biện lại như thế nào cường đại cũng tuyệt đối không thể nào là thiên đạo đối thủ. Lần này hắn đột phá thái ất, nguyên bản chấm tưởng nhất kiện đại phôi sự tình, nhưng bây giờ nhìn một cái, bị thiên đạo nhìn chăm chú vào hắn không chết cũng bị thương. Cái này đang là chúng ta cơ hội a. Ngọc Đế cười to nói rằng, trong giọng nói khẳng định Lưu Biện sẽ ở thiên đạo áp bách dưới chịu thiệt. Lại nhìn tiếp a, vừa lúc cũng cho chúng ta hiểu rõ thiên đạo lực lượng là mạnh dương nào. Thái Thượng Lão Quân nhìn đắc ý Ngọc Đế liếc mắt, rất là thất vọng, nhưng cũng không có quá nhiều nói. Thiên đạo, loại này tầng thứ đến tột cùng là nhân vật gì? Siêu Việt Thái Ất Kim Tiên cảnh giới vậy là cái gì? Cổ Phật Tu Bồ Đề cũng là mang theo bên trong nghi ngờ trong lòng. Nhìn về phía thần châu hư không, nơi đây, thiên đạo đối lập nhau Lưu Biện một màn, tam giới cũng vì đó chú mục. Không có ai muốn bỏ qua trận này có 1-0-2 chi chiến. Mọi người đều muốn tận mắt xem thiên đạo lực lượng có bao nhiêu mạnh mẽ. Dù sao thiên đạo nhưng là ông trời già tồn tại, bọn họ từ lúc sinh ra đời liền trở nên kính quý. Còn có một khác mặt chính là bọn họ muốn nhìn một chút Lưu Biện thực lực đạt đến trình độ nào. Đại Hán Thiên Đế, uy áp chư thiên, 4-6, trong tam giới uy danh lan xa, vội vã áp địa phủ, đánh Ngọc Đế Thiên Đình tổn thất nặng nề, liền Phật Môn cũng vì đó tránh lui phong mang. Ở nơi này một hồi thiên đạo cùng Đại Hán Thiên Đế trong đại chiến, mọi người đều muốn biết rõ một cái kết quả, rốt cuộc là thương thiên lợi hại, vẫn là thiên đế lợi hại, chính là thiên đạo uy áp, chấm có gì sợ, cho chấm tản ra, thiên đạo uy áp hiện, Lưu Biển trên người gần giống như gánh vác hàng tỷ cự sơn trọng lượng. Cả người đều trở nên trầm trọng, chân đều khó rút lên, nhưng theo Lưu Biển chân mày đông lại một cái, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người của hắn thả ra ngoài. Oanh một tiếng, đem thiên đạo buông ra vô tận uy áp toàn bộ nghiền nát. Hư không nhấc lên quay cuồng một hồi sóng lớn, Lưu Biện trên người cũng theo đó một hồi ung dung. Chương 2196, lấy lôi thối thể thiên đạo ngăn được uy áp đối với Lưu Biện căn bản không có tác dụng. Thiên đạo chính là nhất giới tôn sư, uy áp vô hạn, nhưng Lưu Biện nhưng là vạn giới chí tôn. Nói thế nào e ngại một cái thiên đạo, uy áp nghiền nát, thiên đạo hiển hóa thương thiên chi nhãn dường như cũng nổi giận. Vô tận lôi đình ở cự nhãn trước hiện lên di truyền, tổ hợp thành hàng vạn hàng nghìn lôi đình, bỗng gian, ngàn vạn đạo lôi đình hướng phía Lưu Biện đánh xuống tới. Mỗi một đạo đều là đủ để cho tiên trở nên kính quý cửu tiêu thần lôi. Thuộc về thiên đạo thẩm phán lôi, chấm đế đạo bá thể thật lâu chưa từng tiến nhanh, hôm nay liền lấy ngươi cửu tiêu thần lôi tới trợ chấm kéo lên. Lưu Biện cười lớn, không úy kỵ tí nào điều này có thể đem tiên đô đánh thành cho bụi cửu tiêu thần lôi. Thần niệm di chuyển, bên trong đan điền pháp lực thay đổi, lấy một loại cực kỳ huyền ảo tâm quyết lưu động, pháp tướng thiên địa, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, pháp lực trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, thân thể bỗng tăng vọt, biến thành một cái đạt tới cao trăm trượng cự nhân, lực lượng cũng là theo mà tăng vọt mấy lần. Đến đây đi, khiến cho chấm kiến thức ngươi cửu tiêu thần lôi mạnh bao nhiêu. Lưu Biện hướng về phía đỉnh đầu Thương Thiên Chi Nhãn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Oanh, 13, thiên đạo có linh lại vô trí, trực tiếp đánh hạ hàng vạn hàng nghìn lôi đình, nghìn dặm, vạn dặm hư không đều bị lôi đình hồ quang điện bao trùm. Đầy trời đều là tràn đầy hủy diệt uy áp hồ quang điện. Chấm lấy lôi thối thể, kéo lên bá thể đỉnh, Lưu Biện cười lớn, không có vận chuyển một phân pháp lực để ngăn cản cửu tiêu thần lôi. Ngược lại thả người nhảy, thân ảnh khổng lồ hướng phía đầy trời đánh xuống lôi hải nghênh đón. Hắn đây là đang muốn chết sao? Đây chính là cửu tiêu thần lôi, hơn nữa còn là thiên đạo thả ra. Hắn không có một chút phòng ngự liền vọt vào đi. Mọi người chứng kiến Lưu Biện nhằm phía lôi hải một màn phía sau, đều là quá sợ hãi. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều Lưu Biện ứng đối thiên đạo lôi đình phương pháp, nhưng không nghĩ tới Lưu Biện sẽ như thế mãng tràng. Muốn chết, lúc này đây hắn không muốn chết cũng khó khăn. Đầu xuất cung bên trong, Ngọc Đế cười lạnh nói, mà Gia Kỳ, Thái Thượng Lão Quân lúc này đây không có cãi lại cái gì. Chỉ là trên nét mặt có một loại khó tả kinh ngạc. Cửu tiêu thần lôi chính là thiên đạo tối cường thần lôi. Ta đối mặt tạm thời chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này Lưu Biện cư nhiên bằng nhục thân chống đỡ. Ở hầu như tam giới mọi người đều đối với Lưu Biện hành động này thật là bất trí dưới. Lưu Biện thi triển pháp tướng dưới trời đất lớn ảnh đã bước vào cửu tiêu thần lôi trong biển lôi. Oanh, oanh, từng đạo lam sắc lôi đình khóa được Lưu Biện, không chút lưu tình đánh xuống, mỗi một đạo đều mang phá hủy một cái đại châu lực lượng. Nhìn xa trên hư không, Lưu Biện thừa nhận vạn xét đánh đỉnh, phịch một tiếng, lôi đình oanh trên thân thể, lực lượng mạnh mẽ đem Lưu Biện bước chân đều chấn được hướng về sau lùi lại mấy bước. Bên ngoài thân đế bào đều có vài phần đen thùi. Căn bản không có chỗ giảng hòa, lại là vô số đạo lôi đình tịch tới, đều là khóa được Lưu Biện thân thể đánh xuống, mỗi một tia chớp tựa như lợi nhận cự kiếm, như thiên đao vạn quả một dạng, hung hăng chảm kích, mỗi một lần lôi đình oanh kích đều mang trầm trọng vạn quân lực lượng, khiến cho Lưu Biện thừa nhận vô tận thống khổ. Nếu như là người bình thường tới, cho dù là như Thái Thượng Lão Quân bọn họ cường giả như thế tới thừa nhận cái này vạn xét đánh đỉnh, kết quả cũng chỉ có một. Thống khổ mà chạy, trong chớp mắt, vạn xét đánh dưới, Lưu Biện thân ảnh khổng lồ cũng bị cái này vô số lôi đình bao trùm. Từ hư không nhìn lại đã không thấy Lưu Biện thân ảnh. Chỉ có thể nhìn đi vô số đạo tổ hợp lôi đình. Lưu Biện lần này không chết cũng muốn trọng thương. Lão Quân, chúng ta là không phải trực tiếp sát nhập thần châu. Chấm dứt Lưu Biện, Ngọc Đế nhìn bị lôi đình bao trùm một màn, đã không cảm ứng được Lưu Biện khí tức. Lúc này nói rằng, không có như vậy giản đáp. Thái Thượng Lão Quân từ tốn nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào thần châu hư không, hắn luôn cảm giác Lưu Biện sẽ không thụ thương, dù sao cùng Lưu Biện đối kháng quá nhiều lần như vậy tới nay. Mỗi lần đều là hắn chịu thiệt, tương đối với Ngọc Đế bọn họ đang đợi Lưu Biện chịu thiệt. Đại Hán Thiên Đình các thần tử cũng là có chút lo lắng. Bọn hắn giờ phút này cũng mất đi Lưu Biện khí tức, lại nhìn về phía hung lệ vô cùng lôi đình, để cho bọn họ càng bất an. Bất quá sau đó một khắc, lòng của bọn họ liền lạc định, chỉ thấy Lưu Biện vọt lên chỗ, vô tận lôi đình chi lực bắt đầu biến mất. Ngược lại, Lưu Biện pháp tướng thiên địa bóng người to lớn xuất hiện lần nữa. Hàng vạn hàng nghìn lôi đình chi lực, hòa vào người ta, Lưu Biện một tiếng quát mắng. Đế Hoàng thôn thiên công pháp vận chuyển, toàn thân từng cái lỗ chân lông, mỗi một cái kinh mạch đều mở ra, cả người tựa như hóa thành một cái lỗ đen, đem quanh thân ngàn dặm lôi đình đều thôn phệ vào thể. Ở Lưu Biện thôn phệ mở hết lúc, mắt thấy đầy trời hư không lôi đình từ nguyên bản liên tục không ngừng, bắt đầu cấp tốc giảm mạnh, toàn bộ chảy vào đến rồi Lưu Biện trong cơ thể, hóa thành Lưu Biện lực lượng một phần tử. Ở thừa nhận cái này cửu tiêu thần lôi oanh kích lúc, tuy là Lưu Biện cũng chịu đựng vô tận thống khổ, nhưng đang thống khổ đồng thời cũng là đem Lưu Biện bá thể rèn luyện một lần. Trong cơ thể tạp chất càng là một phần không dư thừa. Ở bá thể bị rèn luyện đến không cách nào lại mạnh mẽ sau đó, Lưu Biện mới đình chỉ lấy nhục thân thừa nhận, ngược lại vận chuyển công pháp thôn phệ lôi đình. Lôi đình, đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói đều là sợ hãi. Vô luận là thần, tiên, quỷ, ma, Phật, không có bất kỳ người nào có thể đang thẩm vấn sử lôi đình dưới thoát thân. Bởi vì lôi đình trời sinh chính là thẩm 140 sử chúng sinh. Nhưng Lưu Biện cũng không phải là bình thường tu luyện giả. Hắn trước đây đánh tan đại đạo phân thân, thôn phệ đại đạo bổn nguyên, đã có lôi đình chi nhãn, nắm lôi đình quy tắc, bằng vào lôi đình chi nhãn quy tắc chi lực thậm chí có thể ngắn chấp trưởng một thế giới thiên đạo. thẩm phán, có thể thấy được năng lực này mạnh. Hắn dĩ nhiên tại thôn phệ cửu tiêu thần lôi, điều đó không có khả năng. Cửu tiêu thần lôi tràn đầy bạo ngược, đừng nói là hắn, coi như là thượng cổ ngũ đại chí cường giả hợp lực đều không thể ma diệt thần lôi bạo ngược a. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn hàng vạn hàng nghìn lôi đình bị lưu biện mạnh mẽ nuốt vào trong cơ thể, hóa thành sức mạnh của bản thân, đầu xuất cung mọi người đều bị chấn kinh rồi. Nhìn lôi đình đại dương bên trong thân ảnh xông ra một loại sợ hãi. Thiên đế thần uy, thiên đế thành tựu thái ất, thiên đạo cũng vô pháp ngăn cản. Nhìn lưu biện thân ảnh to lớn, đại hán quần thần đều là thâm thụ cổ vũ. Ánh mắt quay lại, ở lưu biện toàn lực mở ra thôn phệ dưới, mới vừa rồi còn đầy hư không lôi đình điện hải liền từ từ biến mất không còn nữa. Cái kia lan đến lấy toàn bộ hư không lực lượng hủy diệt cũng là theo tiêu tán. Cuối cùng phía dưới, đầy trời lôi đình toàn bộ tiêu tán không còn nữa, trở thành bọt nước, chỉ còn lại có thương thiên cự nhãn đổi chiều ở trên hư không. Dường như rất là ngưng trọng nhìn lưu biện, chương 2197, đầu xuất cung luận. Tuy là lần này cửu tiêu thần lôi nó cũng không có điều động thuộc về đại la kim tiên tầng thứ, nhưng cũng là đạt tới thái ất kim tiên đỉnh. Có thể nó không nghĩ tới sức mạnh to lớn như vậy cư nhiên bị lưu biện ung dung cắn nuốt. Thương thiên chi nhãn đưa mắt nhìn lưu biện sau một lúc lâu, đúng là vẫn còn cố kỵ đến rồi cái gì, một lần nữa độn trở về hư không. Mây đen đầy trời, lôi đình cũng là biến mất, cái kia bao phủ thần châu chúng sinh áp bách cũng biến mất theo, cũng để cho thần châu chúng sinh trở nên thả lỏng. Thiên đạo lui, bị cái này lưu biện dọa lui. Đầu xuất cung bên trong, Ngọc Đế đám người cũng vì đó sợ hãi, nguyên bản còn ỷ vào thiên đạo đi đối phó lưu biện, thậm chí bỏ đá xuống giếng, nhưng bây giờ kết quả là thiên đạo lui, lưu biện trở nên mạnh hơn. Ở ngắn ngủi trầm tĩnh qua đi, nhìn nhau mấy người cũng cuối cùng mở miệng. Lưu biện hiện tại ngày càng cường thịnh, hiện tại vượt qua thiên đạo kiếp nạn càng là thực lực đại tăng. Nếu như chúng ta lại tùy ý hắn xuống phía dưới, đợi một thời gian, ta thiên đình, đạo môn, Phật môn cuối cùng rồi sẽ bị lưu biện sở hủy diệt a. Ngọc Đế nhìn Tu Bồ Đề cùng Thái Thượng Lão Quân, cực kỳ nghiêm túc nói, Ngọc Đế nói cực chuẩn. Lưu biện dã tâm cũng không phải là công chiếm thiên đình đơn giản như vậy. Mục đích của hắn là cả thiên địa tam giới, vạn vật chúng sinh đều thần phục ở dưới chân của hắn. Thái Thượng Lão Quân tán đồng nói rằng, hiếm thấy, hắn không có phê phán Ngọc Đế, Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên đều đã đầu phục Lưu biện. Hơn nữa nữ hoa hiện tại thành Lưu biện thiên phi, tương đương với đại hán thiên đình sở hữu 4 tôn thái ất kim tiên cường giả tọa chấn. Mà ta hiện tại đạo Phật hợp lực dưới cũng chỉ là 2 vị thái ất. Ngọc Đế phân tích kể rõ nói, Trấn Nguyên Tử thực sự phá khai rồi bình cảnh, đạt tới thái ất kim tiên. Tu Bồ Đề nghiêm túc hỏi, sư tôn, tuyệt đối là thật, ta tận mắt thấy Trấn Nguyên Tử thái ất chi lực, không có khả năng giả bộ. Như Lai lên tiếng nói, xem ra Nguyên Thủy ban đầu viên kia thiên đạo thần quả dùng ở Trấn Nguyên Tử trên người, bằng không hắn không phải có thể đột phá thái ất. Tu Bồ Đề nói rằng, cổ Phật, ngoại trừ thiên đạo thần quả bên ngoài, còn có biện pháp nào có thể đột phá thái ất? Ngọc Đế định thần nhìn Tu Bồ Đề, hỏi, nghe được vấn đề này, Như Lai thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên, đối với cái này thái ất cảnh giới, hắn tự nhiên cũng là hướng tới không gì sánh được. Trời đất mở ra vô số năm, người cũng đã biết vì sao chỉ ra đời chúng ta ngũ tôn thái ất. Tu Bồ Đề hỏi ngược lại, vì sao? Ngọc Đế cùng Như Lai đều nhìn lại, đối với vấn đề này, không chỉ là bọn họ, phòng trừng toàn bộ tam giới cường giả đều muốn biết. Bởi vì thiên đạo, từ phổ thông thần sắc nghiêm túc, chỉ đỉnh đầu thương thiên, không nghĩ tới ngươi cũng thấy rõ. Thái Thượng Lão Quân sâu kín nói rằng, đúng vậy, trải qua nhiều năm như vậy ngộ đạo, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ. Ban đầu thiên đạo thần quả chính là thiên đạo cấp cho thái ất tư cách. Phàm là không có được thiên đạo thần quả nhân, đột phá thái ất có thể so với lấy được người khó hơn gấp 100.000 lần. Thậm chí mạnh mẽ đột phá còn có thể lọt vào thiên đạo lửa giận. Liền như cùng phía trước lưu biện giống nhau. Tu Bồ Đề nói rằng, chấm không rõ, chúng ta chính là thiên đạo dưới trướng sinh linh. Nếu như chúng ta có thể đột phá càng mạnh, thiên đạo không phải chắc cũng sẽ trở nên mạnh hơn sao? Ngọc Đế nghi ngờ nói, đây chính là trong thiên địa quan hệ nhân quả. Tiên cảnh hấp thu linh khí trong trời đất so với 100 đế cảnh còn nhiều hơn, mà địa tiên so với thông thường tiên cảnh còn nhiều hơn trên gấp 100 lần. Cứ thế mà suy ra, đạt tới thái ất kim tiên tầng thứ, mỗi khi tu luyện muốn hấp thu thiên địa linh khí là kim tiên gấp trăm lần. Thiên địa chính là thiên đạo sở chấp trường, mà thiên địa linh khí sản sinh cũng là thiên đạo lực lượng. Nếu như thiên địa linh khí tiêu hao quá mức nghiêm trọng, liền sẽ để thiên đạo đều chịu đến nhất định tổn hại. Cho nên thiên đạo mới có thể khắc chế cấp dưới thái ất kim tiên số lượng. Tu Bồ Đề nói rằng, nếu như Lưu Biện có thể nghe nói như thế, tất nhiên sẽ tán thán cái này Tu Bồ Đề trí tuệ. Bởi vì hắn nói đích thật là sự thực, bất quá hắn vẫn coi sai rồi một điểm. Cái kia chính là thiên đạo sở dĩ hạn chế thái ất kim tiên. Không chỉ là thiên địa tam giới nội thiên địa linh khí thừa nhận số lượng. Càng bởi vì thiên đạo bản năng sợ có sinh linh biết lay động địa vị của nó. Đây chẳng phải là nói chúng ta không có cơ hội phá vỡ thái ất cảnh giới. Nhất định bị Lưu Biện tiêu diệt. Ngọc Đế có chút thất thần nói rằng, rất là tuyệt vọng, không phải, không nhất định, Thái Thượng Lão Quân UU nói rằng, lẽ nào Lão Quân có biện pháp? Ngọc Đế mừng rỡ hỏi, ngoại trừ thiên đạo thần quả bên ngoài, còn có lưỡng chủng phương pháp có thể đột phá thái ất. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, cũng xin Lão Quân cho biết, nếu như đột phá thái ất, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Lão Quân đại ân đại đức. Ngọc Đế hướng phía Thái Thượng Lão Quân bái nói, Như Lai cũng là vì đó động dung, đang mong đợi Thái Thượng Lão Quân lời nói, Bồ Đề, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Thượng Lão Quân không có trực tiếp nói rõ, mà là nhìn về phía Tu Bồ Đề, nhìn về phía ánh mắt, bây giờ chúng ta đã là môi hở răng lạnh, cũng là không cần giấu giếm nữa. Tu Bồ Đề nói rằng, tốt, Thái Thượng Lão Quân gật đầu một cái, không do dự nữa, khác lưỡng chủng phương pháp chính là tụ lại thiên địa khí vận. Lấy khí vận lực lượng tới phá tan tu vi, làm số mệnh đạt tới nhất định trình độ, tự nhiên có thể phá vỡ bình cảnh, đăng lâm thái ất, số mệnh, Ngọc Đế cùng Như Lai tất cả giật mình, bất quá trong nhấp nháy, Ngọc Đế sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Chấm rốt cuộc biết Lưu Biện vì sao phải chiếm ta thần châu, đoạt ta Nam Thiệm Bộ Châu, cũng là bởi vì hắn muốn mưu đoạt thiên địa số mệnh. Hắn mặc dù có thể nghịch thiên đột phá thái ất cũng đều là khí vận lực lượng gây nên. Không sai, Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Chết tiệt, a, nếu như chấm vẫn có thể trưởng khống thần châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu, vậy sẽ không để cho Lưu Biện như vậy hung hăng ngang ngược. Ngọc Đế thật chặt xiết quả đấm. Giả tiền triệu, Lão Quân, hiện tại chúng ta cộng lại số mệnh cũng không sánh nổi Đại Hán Thiên Đình. Như thế nào lấy khí vận tới trùng kích thái ất? Như Lai hỏi đồ trang sức. Không phải, nếu như có thể đem Phật đạo, thiên đình tam phương thế lực hòa hợp, vẫn có thể miễn cưỡng trợ giúp một người phá tan thái ất. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, tam phương thế lực số mệnh dung hợp, Như Lai, Ngọc Đế cả kinh nói, nhưng hai người bọn họ đều ở đây đáy lòng thầm nghĩ. Có thể đề thăng một người thực lực, vậy cũng giới hạn với một người, tên còn lại nên như thế nào? Không sai, tam phương thế lực dung hợp số mệnh đã đầy đủ. Mới có thể trợ lực một người đột phá thái ất, nhưng là giới hạn với một người. Tu Bồ Đề tán thành gật đầu một cái, cũng xin Lão Quân chỉ giáo. Ngọc Đế không gian nổi nói rằng, lấy khí vận tăng lên biện pháp là người thứ nhất, còn có một cái phương pháp, các ngươi có muốn nghe hay không? Chương 2198, cái thứ hai đột phá thái ất phương pháp. Lấy khí vận tăng lên biện pháp là người thứ nhất, còn có một cái phương pháp, các ngươi có muốn nghe hay không? Thái Thượng Lão Quân nhìn Ngọc Đế cùng Như Lai nói, cũng xin Lão Quân chỉ giáo. Ngọc Đế cùng Như Lai đồng thời nói, ngay từ đầu đối với đột phá thái ất coi trọng nhất là Ngọc Đế. Thế nhưng hiện tại Như Lai cũng bị khiên vào được. Thái ất chi cảnh, hắn cũng hướng tới vô số năm, nếu như có thể bước vào thái ất, hắn cũng nguyện ý trả giá tất cả. Loại phương pháp thứ hai tương đối với số mệnh đề thăng chi đạo yếu rất nhiều. Mọi người đều biết. Ta thần tiên sở dĩ tiêu dao không hẹn chính là bởi vì sở hữu vô tận thọ nguyên. Trừ phi thiên địa tan vỡ, tam giới hủy diệt, chúng ta thần tiên thọ nguyên liền sẽ không bao giờ hao hết. Nhưng nếu như đạt tới kim tiên đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, còn có một cái biện pháp, đó chính là hiến tế thọ nguyên. Đem tự thân 89/10 thọ nguyên hiến tế là có thể đổi lấy thiên địa khí vận ra thân. Đạt được đột phá thái ất cơ hội, Thái Thượng Lão Quân nói rằng, hiến tế 89/10 thọ nguyên, Như Lai cùng Ngọc Đế sắc mặt đông lại một cái, mọi người đều biết, mới vào tiên cảnh có thọ nguyên vạn năm, địa tiên có mấy vạn năm, thiên tiên 10.880 năm, mà kim tiên đem tên của mình ghi vào thiên thư phía sau. Hầu như sở hữu vĩnh hằng thọ nguyên, nhưng hay là vĩnh hằng chỉ là một thuyết pháp, cũng không phải thật sự là vĩnh hằng, cũng cuối cùng cũng có một cái phần cuối. Hai cái phương pháp đều đã nói ra, tự xem các ngươi có nguyện ý hay không sử dụng. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, đó có thể thấy được phía trước hắn nói ra phương pháp lúc hỏi thăm nhìn Tu Bồ Đề. Có thể thấy được ở rất nhiều năm trước bọn họ liền nghiên cứu ra cái này một cái phương pháp. Chỉ bất quá vì củng cố địa vị của bọn họ, phương pháp kia vẫn bảo lưu đến bây giờ. Nếu không phải là Lưu Biện Đại Hán Thiên Đình đột nhiên xuất hiện, đưa cho Tu Bồ Đề bọn họ một cái trọng kích, chỉ sợ hai cái này phương pháp bọn họ cũng nghĩ không ra. Tuyển trạch dung hợp ba thế lực lớn, số mệnh tuyệt đối không được. Tu Bồ Đề cùng Như Lai Đoạn sẽ không đem Phật Môn số mệnh giao cho chấm. Cứ như vậy, chấm cũng chỉ có một lựa chọn. Ngọc Đế đáy lòng âm thầm tính toán, đang không có thực lực thống khổ dưới, hắn chỉ có thể tuyển trạch một cái, hắn không thể không chọn tuyển hạng. Mời lão quân chỉ giáo, chấm nguyện ý tuyển trạch loại phương pháp thứ hai. Ngọc Đế hướng phía Thái Thượng Lão Quân chắp tay nói, ngươi xác định, loại phương pháp thứ hai nhưng là phải hiến tế 8-9 phần 10 thọ nguyên. Sau này dù cho ngươi đột phá đến Thái Ất cũng vô pháp làm mất đi thọ nguyên bù đắp. Thái Thượng Lão Quân khuyên bảo, lão quân, chấm đã không có đường lui, chấm thọ nguyên có mấy trăm ngàn năm, coi như hiến tế 8-9 phần 10 cũng có gần 10.000 năm thọ nguyên. Nhưng nếu như không phải đột phá Thái Ất, các loại, chờ, Lưu Biện lại công tới, thiên đạo sẽ không lại phù hộ chấm, chấm cuối cùng cũng là một con đường chết. Ngọc Đế kiên định nói rằng, nếu như thế, cái kia Như Lai liền tuyển trạch điều thứ nhất. Tu Bồ Đề nhìn Như Lai liếc mắt, thay thế hắn nói rằng, tụ hợp ba thế lực lớn hết thảy số mệnh, cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở chỗ này chúng ta lấy thiên đạo tên lập được lời thề. Đồng tiến cộng lui, cùng nhau đối phó Lưu Biện, cho đến Lưu Biện cùng hắn Đại Hán Thiên Đình hủy diệt. Thái Thượng Lão Quân nghiêm túc nói rằng, tốt, ba người khác đều là tán đồng gật đầu một cái, lại sau đó, bốn người ngưng mắt nhìn vòm trời, một tay nâng cao, đồng nói, nay ta Thái Thượng Lão Quân, Tu Bồ Đề, ở chỗ này hướng thiên đạo lập thệ, lẫn nhau đều vì đồng minh gian, không được lẫn nhau công phạt, làm số mệnh tương liên, cho đến diệt vong Lưu Biện. Bốn người tiếng nói vừa dứt, vòng trời một tiếng lôi đình vang lên, nghiễm nhiên là thiên đạo đáp ứng bọn họ lời thề, nếu như bọn họ làm nghịch lời thề sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt, trở thành không còn nữa. Hiện tại trước chợ một người đột phá Thái Ất, Thái Thượng Lão Quân mở miệng nói, ánh mắt thì là rơi vào Như Lai trên người, cũng xin Lão Quân chỉ giáo. Như Lai nắm Phật lễ nói, ta tương đạo môn số mệnh gia trì thân ngươi, lại để cho Ngọc Đế BD đem thiên đình số mệnh gia trì thân ngươi, hơn nữa ngươi Phật môn nồng hậu số mệnh mới có thể để cho ngươi đột phá Thái Ất. Thái Thượng Lão Quân nói, trong tay phất trần ngăn, một cỗ nồng đậm số mệnh ở đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Số mệnh hóa linh, hình như hổ, hình thái như rồng, ở Thái Thượng Lão Quân dưới thao túng, rơi xuống Như Lai trên người. Đa tạ Lão Quân, Như Lai nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức đem hết thảy đạo môn số mệnh nuốt vào. Ta thiên đình số mệnh cũng gia trì thân ngươi. Ngọc Đế ở do dự một hồi phía sau, biết hiện tại muốn ôm thành đoàn, lúc này cũng đổi thuộc về hắn thiên đình số mệnh. Một cái du động trăm trượng số mệnh thần long từ Ngọc Đế đỉnh đầu bay ra, hướng phía Như Lai bay đi. Đang không có bị Đại Hán Thiên Đình công phạt trước, thiên đình số mệnh nồng hậu, thậm chí vượt qua đạo môn, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không bằng đạo môn. Đa tạ Ngọc Đế, Như Lai cảm kích nói rằng, đem thiên đình số mệnh quy nạp tự thân. Oanh, một cổ cường đại số mệnh sóng lớn từ thân thể hắn khuếch tán đi ra, kết hợp đạo môn cùng thiên đình số mệnh, tuy là đều là cường nỗ đã mạt, nhưng dù sao cũng là thượng cổ liên tồn tại thế lực lớn, mặc dù yếu thế nhưng cũng vượt qua nhiều môn phái số mệnh. Đồ nhi, vi sư đem Phật môn tất cả số mệnh gia trì thân ngươi. Tu Bồ Đề cũng không có một chút do dự, trên đỉnh đầu hiện lên nồng hậu số mệnh, hiển hóa thành nhất tôn vĩ ngạn Phật Đà, số mệnh kim quang nồng hậu. Từng ấy năm tới nay, Phật môn lại như vậy cường thịnh. Thái Thượng Lão Quân nhìn đang thịnh vượt qua hắn nói môn khí vận số lần Phật môn số mệnh, trong lòng không khỏi thầm than. Dư quang càng là nhìn Tu Bồ Đề liếc mắt, có chút kiêng kỵ. Đồ nhi, tam phương số mệnh rất mạnh, người phải hoàn toàn thuộc về nạp tài có thể trùng kích Thái Ất. Tu Bồ Đề nhắc nhở, sau đó Phật Đà trực tiếp xông về phía Như Lai, dung nhập người. Nhưng ngay khi Phật Đà nhằm phía Như Lai, gần dung nhập nhất khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, xôn xao, nguyên bản còn nồng đậm số mệnh vật đà quang mang lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Mặt trên có số mệnh đã ở trong nháy mắt bị suy yếu gần nửa. Phốp, số mệnh đại điệt, tu bồ đề hoàn toàn không có dự liệu gian, cũng là được nhất định phản phệ, chợt hộc ra một ngụm máu tươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Phật môn số mệnh làm sao sẽ đại điệt? Tu bồ đề hoặc sợ nói, nhìn Như Lai đỉnh đầu có chút ảm đạm số mệnh Phật đà. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Như Lai vội vàng hỏi, ngươi mau đem số mệnh quy nạp, bằng không còn có thể suy yếu. Nhanh lợi dụng cái này số mệnh tiến hành đột phá. Tu bồ đề không kịp giải thích, lập tức hô lớn, là, Như Lai không nghi ngờ gì, lập tức vận công đem tam phương số mệnh toàn bộ quy nạp với thân. Cường đại số mệnh ở thân thể hắn phơi bày, số mệnh ánh sáng cường đại già thiên. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng của tác giả Công Đức Vô Lượng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.